Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344. Quan Hải Thành, 3 ngày sau đó, tuyết lớn còn tại tiếp tục, mà đã sớm bị tuyết lớn che giấu Đông Dương, cũng rốt cục tại đốn ngộ sau nửa tháng mở hai mắt ra. Sau đó, hắn ngoài thân tuyết động liền bắt đầu bong ra từng màng. Cái này khẽ động tĩnh, cũng đem bên người Mạc Tiểu Vân 4 người kinh động. Đại ca, người đã tỉnh. Mạc Tiểu Vân từ bong tàu bên trên nhảy lên một cái, hưng phấn hỏi. Đông Dương liếc nhìn một chút 4 người, cười nhạt nói, vất vả các ngươi, chút lòng thành. Đại ca nửa tháng này đốn ngộ có gì thu hoạch? Mạc Tiểu Vân cũng làm cho Ngụy Minh rõ ràng cùng Tiểu Bạch ánh mắt cùng nhau khẽ động. Bọn hắn đều muốn biết Đông Dương đốn ngộ cái gì. Đông Dương cười ha ha. Bây giờ nói thu hoạch còn vì thời thượng sớm. Trong khoảng thời gian này tĩnh ngộ, chỉ là thấy được một cái phương hướng. Cái gì đạo phương hướng? Phồn giản chi đạo đi. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Lập tức liền giơ ngón tay cái lên. Nói, lợi hại. Phồn giản chi đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo. 3 năm trước đây, Đông Dương tại trí phồn chi đạo bên trên đột phá, liền chấn kinh tất cả mọi người. Hiện tại lại có một cái phương hướng, vậy sau này nhất định sẽ tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại. Đại ca, người đạo đều không ngừng có thu hoạch, nhưng cảnh giới làm sao gia tăng chậm như vậy? Người tu hành cảnh giới gia tăng, chủ yếu hạn chế chính là đạo lĩnh hội. Tìm hiểu đạo chi mạch càng nhiều, cảnh giới gia tăng tốc độ liền càng nhanh. Nếu là tại minh thần cảnh liền tìm hiểu ra một con đường 3 đầu chi mạch, kia tiến vào chân thần cảnh trước đó liền sẽ thuận buồm xuôi gió, không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Trước đó Hồng Lăng đã từng nói, Đông Dương phồn giản chi đạo là rất đơn giản chi đạo thành thần. 3 năm trước đây tại Hắc Ám Tùng Lâm bên ngoài, hắn chí phồn chi đạo lại đột phá, lại trực tiếp vượt qua một hóa ngàn vạn, tiến vào cấp độ càng sâu. Cái này tương đương với 3 đầu chi mạch. Ấn lý thuyết dạng này Đông Dương, khi tiến vào chân thần cảnh trước đó sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng Đông Dương cảnh giới đến bây giờ còn dừng lại tại minh thần đỉnh phong, có chút không hợp với lẽ thường. Đông Dương cười ha ha, cảnh giới đột phá hay không, trên thực tế không cần quá mức so đo. Lĩnh hội đại đạo mới là mấu chốt. Cảnh giới biến hóa hay không, thuận theo tự nhiên là tốt. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân trực tiếp bĩu môi, nói, cũng chính là đại ca mới dám nói như vậy. Ngươi là cảnh giới không thay đổi, đại đạo vẫn như cũ là lĩnh hội càng ngày càng sâu. Chúng ta những người này coi như không được, mà cảnh giới tăng lên, đối với thiên địa đại đạo cảm giác cũng sẽ theo tăng lên. Dạng này mới có thể tốt hơn lĩnh hội đại đạo, từ đó từng bước cao thăng. Đông Dương cười cười, con đường của ta cùng các ngươi khác biệt, cho nên các ngươi cũng không cần học ta. Bất quá, lĩnh hội đại đạo đều là giống nhau. Mặc dù mỗi người trong mắt đại đạo đều không giống nhau, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần bắt được một đầu đại đạo bản chất, liền có thể tốt hơn lĩnh hội cái khác chi mạch. Đông Dương đưa tay phải ra ngón trỏ, lập tức đầu ngón tay liền bốc cháy lên một đám lửa, nói, từ cái này đoàn hỏa diễm bên trong các ngươi trước tiên nghĩ tới là cái gì? Hỏa a, chấm ngoặc kép. Mạc Tiểu Vân rất tự nhiên thốt ra, cực nóng, chấm ngoặc kép. Ngụy Minh bản thân tu luyện chính là hỏa diễm chi đạo, cho nên cảm giác đầu tiên cũng cùng Mạc Tiểu Vân có chút bản chất khác biệt. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch đã từng phân biệt lĩnh hội chính là nước cùng hỏa, chỉ là về sau đạt được thiên lang tinh huyết, mới khiến cho phong chi đạo trước hết nhất thành thần. Cho nên bọn hắn đối thông một đám lửa cảm giác đầu tiên cũng là không giống nhau. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Đông Dương cười cười, nói, trên thực tế các ngươi đều không có sai, bởi vì các ngươi phương hướng khác biệt, cái nhìn tự nhiên cũng khác biệt. Ta trước tiên nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm, cái nhìn cùng các ngươi cũng là không sai biệt lắm. Đây là bản năng, cho nên người tu hành lĩnh hội một đầu đại đạo chi mạch, cơ hồ đều là đến từ đối đầu này đại đạo cảm giác đầu tiên. nhìn thấy chính là cực nóng, liền lĩnh hội lửa cực nóng. Nhìn thấy chính là bạo liệt, liền lĩnh hội lửa bạo liệt. Bản thân cái này không có lỗi gì, là chuyện rất bình thường. Nhưng lĩnh hội đại đạo, không thể chỉ bằng cảm giác, còn muốn đi lý giải. Ta lúc đầu lĩnh hội hỏa chi đạo, cảm giác đầu tiên là thiêu đốt, cho nên ta dùng cái này chi mạch để hỏa diễm chi đạo thành thần. Nhưng về sau, ta hỏa diễm chi đạo nhưng không có đám người thường gặp bạo liệt cùng tốc độ. Không phải ta nghĩ không ra điểm này, mà là ta nghĩ đến lĩnh hội hỏa diễm chi đạo đầu thứ hai chi mạch thời điểm. Nghĩ đến là hỏa diễm đối với người bình thường tới nói ý vị như thế nào? Ấm áp, đúng, là ấm áp, là hỏa diễm làm cho nhân loại thoát khỏi thuế lông ẩm huyết dã man sinh hoạt. Tại lạnh lẽo bên trong làm người nhóm mang đến ấm áp. Khi đó ta nghĩ đến cái này. Thế là ta hỏa diễm chi đạo đầu thứ hai chi mạch chính là hỏa diễm nhiệt độ. Đông Dương lập tức tán đi đầu ngón tay hỏa diễm. Cười nhạt nói. Ta nói cho các ngươi biết những này. Là muốn các ngươi đi nếm thử lấy khác biệt góc độ đối đãi cùng một cái vấn đề. Liền như là một đầu đại đạo. Người tu hành cùng người bình thường nhìn thấy liền không giống. Cho nên lĩnh hội đại đạo. Không muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ mình là một cái người tu hành. Mình là cảnh giới gì? Nếu không, những này sẽ chỉ trở thành ngươi trói buộc, trở thành ngươi lồng giam. Đã từng ta tại Vân Hoang thu qua mấy cái học sinh. Ta đã nói với bọn hắn, tâm lớn bao nhiêu, ngươi thiên địa liền lớn bấy nhiêu. Hôm nay, ta đem lời giống vậy tặng cho các ngươi. Nếu muốn trói buộc mình tâm, chính là trói buộc con đường của mình. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh sắc mặt cùng nhau chấn động. Lập tức hai người liền đối Đông Dương cùng nhau thi lễ. Lấy đó cảm tạ, không nghĩ tới ngươi có dạng này kiến giải. Thanh âm lên, Mộ Dung Chỉ Vũ liền lặng yên xuất hiện. Liền ngay cả Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh đều toàn bộ xuất hiện. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân mà thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Người nói rất hợp lý. Lại không phải biết liền có thể làm được. Kia là đương nhiên. Nhưng nếu là không biết, lại như thế nào làm được? Cái này, chấm ngoặc kép, hừ, người mồm mép lợi hại. Ta nói không lại ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, tâm của ngươi lớn bao nhiêu? Không biết, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là không biết? Đông Dương mỉm cười, vậy ngươi nghĩ lớn bao nhiêu? Cái gì gọi là ta nghĩ lớn bao nhiêu? Hiện tại là ta hỏi ngươi. Đông Dương nhìn thật sâu một chút Mộ Dung Chỉ Vũ, cười nhạt nói, ngươi có yêu nghiệt chi tư, ngay cả cái này cũng không hiểu sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ khí có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Nhưng lập tức thần sắc chấn động, trầm ngâm một chút về sau. Nói, ta hiểu được, uy, hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Tiểu Dực rất khó chịu yêu a nói. Mạc Tiểu Vân cũng vội vàng hỏi, đại ca, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Đông Dương cười không nói. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng. Nói, không cần hỏi, gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Nhưng không muốn nói bao lớn. Trong lúc vô hình chính là một loại trói buộc, bởi vì đây là vì mình vẽ một vòng tròn. Ta còn là không hiểu. Đông Dương cười ha ha. Tiểu Vân, ta nói thiên địa lớn bao nhiêu, lòng ta liền lớn bấy nhiêu. Sẽ như thế nào? Đó chính là cùng thế giới này đồng dạng lớn. Không tốt sao? Không phải là không tốt, mà là thế giới này có giới. Vậy ta tâm chẳng phải là cũng có giới? Có giới không phải liền là tương đương với một vòng tròn. Nhốt chặt lòng của mình. Đó không phải là một cái trói buộc sao? Ây, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời kinh ngạc. Giờ phút này bọn hắn cũng coi như thật sự hiểu Đông Dương không trả lời vấn đề này chân chính. Nguyên nhân, Đông Dương cười cười. Không nên hỏi lòng ta lớn bao nhiêu. Bởi vì quyển kia thân chính là một loại trói buộc. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn minh bạch Đông Dương ý tứ, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cái này nói một chút đơn giản, có thể làm liền khó khăn. Đông Dương, người có thể làm được. Ám Linh Kiếp Y hỏi. Đông Dương mỉm cười. Có làm hay không đạt được. Bây giờ nói không có ý nghĩa gì. Ta nói những này. Chỉ là nói cho các ngươi biết. Chớ có trói buộc mình tâm. Cũng không cần câu tại một ô. Một số thời khắc. Một vấn đề không nghĩ ra. Đổi một góc độ đi xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói. Đông Dương. Trước ngươi nói ngươi đem lời giống vậy nói qua cho ngươi học sinh. Bọn hắn hiện tại thế nào? Nhớ tới Gia Luật Mộng. Vũ Văn Nguyệt mấy người. Đông Dương trên mặt liền lộ ra một vòng ung dung hồi ức. Lắc đầu nói. Không biết. Ta đến thần vực thời điểm. Bọn hắn chỉ là nhập thánh. Ta cho bọn hắn lưu lại phù hợp bọn họ nói chân linh đạo quả. Nhưng bọn hắn tương lai đường như thế nào? Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Tu hành vốn chính là chuyện cá nhân. Liền xem như sư phó. Cũng không thể hoàn toàn quyết định đồ đệ đường. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Nói. Chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Nhanh đến Quan Hải Thành. Quan Hải Thành tựa vào biển xây lên. Làm Thiên Quyền Châu mặt hướng đông phương ra cửa biển. Quan Hải Thành phồn hoa không thể so với Thiên Phong Thành kém. Thậm chí càng có phong tình. Quan Hải Thành cũng không phải là xây ở nguyên một khối thổ địa bên trên. Mà là có từng tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo tạo thành. Lẫn nhau cách xa nhau rất gần. Nước biển lưu chuyển trong đó. Như là trong thành nội hà. Như là một tòa trên nước thành thị. Có lẽ là bởi vì Quan Hải Thành hoàn cảnh địa lý. Để trong này văn nhân mặc khách càng nhiều. Văn nhã chỗ cũng chỗ nào cũng có. Là một cái tràn ngập tình thơ ý họa địa phương. Bất quá, có một chút vẫn là cùng những thành thị khác. Thành nội cấm chế động thủ. Đối với dạng này quy củ, Đông Dương tự nhiên là cầu còn không được. Hắn hiện tại địch nhân khắp thiên hạ. Mà lại trước đó còn giết ma tâm. Đắc tội Phong Lâm Tửu Quán một trong tam cự đầu. Phong Lâm Tửu Quán còn không biết sẽ có cái gì động tác đâu. Vì để phòng vạn nhất, Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh bốn người, khi tiến vào Quan Hải Thành trước đó, liền toàn bộ cải biến hình dạng, thậm chí ngay cả tự thân khí tức cũng làm một chút cải biến. Tận lực không bị người phát hiện. Mộ Dung Chỉ Vũ lần nữa tận lực bàn giao Đông Dương chớ có gây chuyện. Nhất định phải khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Làm xong việc đi nhanh lên. Đừng có lại làm cho giống như Thiên Phong Thành. Chọc ra lớn như vậy cái sọt. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chỉ là cam đoan của hắn. Cũng không hề hoàn toàn để Mộ Dung Chỉ Vũ ba người yên tâm. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao nên nói đều nói rồi. Nên nhắc nhở cũng nhắc nhở. Còn lại đều xem mệnh. Tiến vào Quan Hải Thành. Đông Dương bốn người liền thẳng đến Thất Tinh Các chỗ. Xác định kia một trận đấu giá tại nửa tháng sau mới bắt đầu về sau. Bọn hắn lúc này mới rời đi. Tìm kiếm chỗ ở. Dù sao Đông Dương cũng không chuẩn bị trong thành ở lâu. Ngay tại trong lúc này hòn đảo biên giới. Tìm một nhà theo nước xây lên khách sạn. Nhưng bốn người lại chỉ là muốn hai gian phòng. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ các một gian. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh liền đợi tại Hồng Trần cư bên trong. Đông Dương làm như vậy. Là phòng ngừa Phong Lâm Tửu Quán tra ra thân phận của bọn hắn. Từ đó có sát thủ tới cửa. Hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ có năng lực ứng phó. Nhưng Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh không được. Vì lý do an toàn, liền để bọn hắn đợi tại Hồng Trần Cư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.